Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Thiên Song 26. Chương 211. Thiên Song 26. Nhìn xem hai tay ôm ở trước ngực, thậm chí đã híp mắt lại Đinh Trúc. Ba nam nhân bản năng cầu sinh dục để bọn hắn đem đầu đung đưa. Tận quản nội tâm của bọn hắn chính là như là Đinh Trúc miêu tả như thế. Đây là sự tình sao? Đây không phải sự tình a. Trước hình của bạn gái thả trong điện thoại có thể là sự tình quá nhiều quên xóa. Cũng có thể là bởi vì quá lười. Nhưng là cái này cùng hiện tại bạn gái cũng không có cái gì đi. Chỗ lấy các ngươi loại nam nhân này mới có thể được xưng là cha nam. Chỗ lấy các ngươi mới có thể là cái thai độc thân cổ. Dựa theo các ngươi loại tâm tính này, các ngươi đều có thể tìm tới bạn gái mới kỳ quái, vươn một chi ngón tay. Đinh Trúc không chút khách khí chỉ ba người nam nhân. Đưa hai người các ngươi chữ lành lạnh bị đâm chọt chỗ đau, các nam nhân bi phẫn không thôi. Tràng diện một lần biến đến không cách nào khống chế. Cuối cùng vẫn là Lộ Tùng trước tỉnh táo lại, trấn an song phương đau đầu nói: được rồi, về chúng ta có thể hay không thoát ly độc thân cẩu hàng ngũ vấn đề không ở lần nữa thảo luận bên trong phạm vi. Các ngươi trước chú ý một chút hiện tại trọng điểm có được hay không? Hiện tại trọng điểm tại Đinh Trúc trong tay. Thế nào nàng tiếp tục bắt đầu mình trình bày. Bởi vì nữ nhân cái này đặc tính. Cho nên, khi người đàn ông này cùng những hình này xuất hiện tại cùng một cái trong hình thời điểm. Vậy đã nói rõ, bọn hắn khẳng định là cùng một người. Trừ phi là vượt quá giới hạn, bất quá khả năng rất nhỏ, cơ hồ là số 0. Vì cái gì vượt quá giới hạn khả năng rất nhỏ, cơ hồ là số 0. Đinh Trúc trợn trắng mắt nhìn xem Lưu Thần, ngươi là đòn khiêng tinh sao? Ngươi có chút đầu óc không có? Cái này đều cần ta để giải thích. Lưu Thần, ngươi không nhìn thấy vừa mới cái kia nam nhân xuyên quần áo ở nhà rất vừa người sao? Điều này nói rõ kia quần áo ở nhà là chính hắn. Còn có, người nào có thể xuẩn đến nước này, sắp xuất hiện quỹ đối tượng mang về trong nhà của mình. Đây là muốn chờ lấy bị bắt gian tại giường sao? Tần qua vuốt vuốt trán của mình, vừa rồi một phen cãi lộn. Nói thật ra hắn hiện tại cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Tần qua quan tâm chính là một cái vấn đề khác. Tốt a, ta thừa nhận, Đinh Trúc, chúng ta xác thực đối với cho các ngươi nữ tính trong lòng không hiểu rõ lắm. Nếu như dựa theo vừa rồi ngươi thuyết pháp, như vậy liền đã chỉ ra cái này ảnh chụp trên tường nam nhân cùng xuyên quần áo ở nhà nam nhân là cùng một cái, như vậy ngươi có thể nói cho ta, cái này Thiên Song bên ngoài ngươi cái gọi là cảm giác bi thương nam nhân là ai? Vấn đề này liền không ở Đinh Trúc có thể giải thích bên trong phạm vi. Nàng cũng không hiểu rõ vì cái gì còn có một cái nam nhân bi thương đứng tại Thiên Song bên ngoài. Người đàn ông này cùng Jenny cùng một nam nhân khác quan hệ lại là cái gì? Ngươi nhìn, ngươi cũng không giải thích được vấn đề này. Tần qua bày mở tay ra. Suy đoán của ngươi trên dưới không thể liên hệ với nhau. Coi như có thể miễn cưỡng liên lạc với cùng một chỗ, ngươi cũng không có cách nào giải thích cái này Thiên Song bên ngoài nam nhân cùng Jenny quan hệ. Như vậy ngươi càng không thể giải thích vì cái gì hai người kia nam nhân cùng lúc xuất hiện ở một cái tràng cảnh bên trong. Đinh Trúc trầm mặc, xác thực, nàng không có thể giải thích cái này Thiên Song bên ngoài nam nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn cùng một nam nhân khác quan hệ là cái gì? Cái này đã để nàng bắt phá ra đầu. liền là nghĩ không ra một cái như thế về sau. Thậm chí Đinh Trúc có một loại ân ẩn cảm giác, có lẽ có thể tìm tới cái này thiên song ngoại nam người cùng xuyên quần áo ở nhà nam nhân ở giữa liên hệ, nói không chừng liền đã tìm được quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Chỉ tiếc, hiện tại manh mối thật sự là quá ít, quá ít, nàng căn bản cũng không có biện pháp phỏng đoán. Vấn đề này thảo luận tiến hành không được, cũng chỉ có thể trước tạm thời để ở một bên. Lộ Tùng thì lại tìm ra một cái vấn đề khác hướng về mấy người sách ra. Bức thứ nhất địa đồ là bãi cỏ, bức thứ hai địa đồ là phòng khách. Các ngươi có tìm được hay không cái gì liên hệ? Nếu có thể nghĩ đến, mọi người còn ngồi ở chỗ này làm gì? Uống trà nói chuyện phiếm chơi mà trược sao? Nhiệm vụ này nhân vật chính nhất định là Jenny. Điểm này đã không có gì có thể tranh luận địa phương. Mà từ hiện tại xuất hiện hai bức bản đồ bên trên, ta luôn cảm thấy bọn chúng trực tiếp liên hệ hẳn là Jenny sinh hoạt tràng cảnh. Lộ Tùng cau mày, ngón tay của hắn tại quần áo nếp uốn bên trên nhẹ nhàng vừa đi vừa về lướt qua. Đây là hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm một cái theo bản năng động tác. Nhân vật chính đúng là Jenny, nhưng là vì cái gì không liên lạc được là cái này chỗ phòng ở đâu? Tần Qua đưa ra mình ý nghĩ, ngay từ đầu tại đình viện, hiện tại thì trong phòng khách, nhiệm vụ môi giới có phải hay không là cái này chỗ phòng ở đâu? Mọi người có rất nhiều loại ý nghĩ, thế nhưng là cuối cùng lại không có cách nào kết luận. Xuất hiện địa đồ quá ít, cho nhắc nhở cũng quá ít, bọn hắn không có cách nào làm ra hợp lý suy đoán. Bất quá Đinh Trúc bây giờ nghĩ đến ngược lại là cùng mọi người không giống. Nàng nói, tại nhiệm vụ chú ý hạng mục bên trong không phải có một hạng nói, bệnh loét mũi số lần là có hạn. Đúng là hiện tại đã mở 2 lần thiên song. Các ngươi cảm thấy còn muốn mở bao nhiêu lần thiên song? Đinh Trúc khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt của nàng quét qua 3 người khác. Cấp bậc của bọn hắn so với nàng nhiều, trải qua nhiệm vụ cũng so với nàng nhiều. Tương ứng, bọn hắn nhìn thấy nhiệm vụ hình thái cùng kinh nghiệm cũng so với nàng nhiều. Ta cảm thấy hẳn là tổng cộng bệnh loét mũi số lần sẽ không vượt qua 5 lần. Lưu Thần lật ra mình một cái sách nhỏ thuần thục nhìn một chút, tiếp lấy mới nói, từ ta đối với trước kia tất cả trải qua nhiệm vụ làm qua tổng kết, phát hiện tại vô tận thế giới bên trong xuất hiện bất luận cái gì mở ra thức giải đố, tại cuối cùng vạch trần đáp án trước đó, đại khái đều sẽ cho thiết lập lại người mấy lần phân biệt cơ hội khác. Lưu Thần không ngừng mà lật nhìn mình sách nhỏ, cẩn thận tính toán lấy cái này sách nhỏ phía trên xuất hiện qua nhân số. Mặc dù những này số lần không chừng, nhưng là căn bản là tại 2 lần đao 5 lần ở giữa. Xuất hiện nhiều nhất là 3 lần cùng 5 lần. Cho nên ta cảm thấy căn cứ cái này vô tận thế giới nước tiểu tính, đoán chừng lần này cũng hẳn là sẽ không vượt qua 5 lần. Dựa theo thiên song hết thảy muốn mở 5 lần tính toán, như vậy cho chúng ta đoán ra quan ngọn nguồn nhiệm vụ cơ hội nhiều nhất còn có 2 lần. Phía dưới 2 tấm bản đồ hẳn là cực kỳ trọng yếu. Nếu như ta không có đoán trước sai lầm, lần thứ 5 thiên song mở ra thời điểm chính là nhiệm vụ lúc kết thúc. Vô luận chúng ta tìm được chưa tìm tới cuối cùng này quan ngọn nguồn nhiệm vụ, nhiệm vụ có hoàn thành hay không, chỉ cần mở ra một lần cuối cùng thiên song, chúng ta liền sẽ bị truyền đưa ra trò chơi. Đối với Tần Qua làm ra cái này tổng kết, tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Cái này tổng kết cùng suy đoán đều 10 phần chuẩn xác. Mọi người còn lại cơ sẽ còn có 2 lần. Nếu như không thể ở sau đó hai tấm bản đồ bên trong tìm tới đem đối ứng quan ngọn nguồn nhiệm vụ. Chỉ sợ là hậu quả sẽ rất tồi tệ. Mà Đinh Trúc nghĩ đến càng thêm nghiêm nặng một chút. Nàng thậm chí cảm thấy đến nói không chừng toàn bộ nhiệm vụ chỉ còn lại phía dưới một tấm bản đồ. Cơ hội, một loại trước nay chưa từng có cảm giác cấp bách tại trong lòng của nàng lượn lờ. Tốt, mọi người nghỉ ngơi cho khỏe một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối mặt hạ một tấm bản đồ đi. Hết chương.